Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Chương 129 chiến đấu kịch liệt. Kia cũng phải nhìn xem các ngươi rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Những người này thật sự là quá đem chính mình đương một chuyện. Bọn họ ngạo cốt, không phải bọn họ này đó tự cho là đúng người có thể lay động. Lần này thi đấu, sinh tử bất luận, Mặc Thất Nguyệt ngươi dám không dám ứng chiến. Trương nhị trưởng lão âm độc nhìn Mặc Thất Nguyệt, sinh tử bất luận, ta có cái gì sợ quá, Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên trả lời. Nàng không nói, nàng đang muốn nói đi. Bất quá, vì các ngươi đến lúc đó đã chết, Trương gia tới tìm ta Hoang Vu Thành tính sổ. Không có bằng chứng, ta sợ Trương gia người sẽ không tin tưởng. Chúng ta vẫn là viết chứng từ làm chứng, ngươi cũng dám coi khinh chúng ta. Chú chúng ta chết, mấy cái trưởng lão sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn thật sự tưởng trực tiếp giết cái này Mặc Thất Nguyệt tính. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Như thế nào đường đường Trương gia trưởng lão, thế nhưng bị như thế khinh bỉ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Chắc chắn nói, ta nói chính là chuyện này thật. Các ngươi có dám hay không thiêm mần y, cho dù viết chứng từ, Trương gia cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Chính là ít nhất sẽ làm bọn họ chiếm lý một ít. Dám, chúng ta Trương gia, còn không có không dám sự tình. Trương nhị trưởng lão thực sảng khoái ký xuống tự tới. Đến lúc đó nếu là bọn họ Hoang Vu Thành con kiến đã chết, cũng không có người sẽ nói cái gì. Chứng từ làm chứng, hai người đem chứng từ đều viết hào lúc sau. Không khí bên trong sát ý chậm rãi tản ra, lúc này, Trương nhị trưởng lão hỏi, không biết các ngươi phái ai tham chiến, các ngươi trước ra người. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía bọn họ, hừ, chúng ta ra liền chúng ta ra, lão ngũ, ngươi thượng. Trương nhị trưởng lão phái đi lên, là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất. Trương ngũ trưởng lão, bất quá liền tính là nhược, kia thực lực cũng có thánh cấp sơ cấp. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng xem rõ ràng, mở miệng nói, vu, các ngươi tưởng uống máu có chút kinh ngạc, xem cái kia Trương ngũ trưởng lão chính là yếu nhất, thành chủ thế nhưng làm cho bọn họ đối phó yếu nhất. Cái kia đòn sát thủ hiển nhiên so với bọn hắn hiếu thắng, thật là chịu đả kích. Hắn ở toàn bộ sân thi đấu phía trên, trông mòn con mắt, chính là lại vẫn là không có tìm được kia một sát thủ giản. Vu đi tới luận võ đài phía trên, tuy rằng thân thể hắn khôi phục, chính là lại trước sau như một gầy ốm, giống như một cái cô lập thanh trúc giống nhau, thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Trương võ trưởng lão nhảy lên đài đi, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Quả thực là tìm chết. Ai nói chỉ có Vu một người. Còn có ta, uống máu vọt tới trên đài. Ta, hắc ảnh chợt lóe, ảnh cũng tới rồi trên đài đi. Còn có chúng ta, kế tiếp lại có 7 cái hắc ảnh tới rồi trên đài. Trương nhị trưởng lão nao nao, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi, 10 cái người, không có thêm một cái. Này cũng không phải là nhị trưởng lão ngươi nói sao? Bọn họ có thể cùng nhau thượng. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn phía nàng. Trương nhị trưởng lão đảo qua trước mắt những người này, thực lực tối cao một nhân tài thập cấp, đối với bọn họ tới nói cùng con kiến không thể nghi ngờ. Chính là bọn họ trên mặt lại đáng chết như vậy tự tin, đồng thời cũng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bọn họ chính là đại tiểu thư theo như lời, Hoang Vu Thành tinh nhuệ bộ đội, như thế tuổi trẻ, thế nhưng tu luyện đến loại tình trạng này, không nghĩ tới, Hoang Vu Thành chẳng những có tiền, còn có nhiều như vậy tu luyện thiên phú cao hạt giống tốt. Trương nhị trưởng lão đánh giá xong bọn họ lúc sau liền mở miệng nói. Chỉ cần các ngươi hiện tại nhân số, vì ta Trương gia hiệu lực, ta sẽ tha các ngươi tánh mạng như thế tư chất. Liền tính là Trương gia dòng chính, cũng không có như vậy thiên phú. Cường hãn, thật sự là quá cường hãn. Lão bất tử, ta uống máu cho dù chết, cũng sẽ không hiệu lực với bọn họ Trương gia. Ảnh bộ người toàn bộ đều ít lời. Chính là kia lạnh băng ánh mắt, đã chứng minh rồi bọn họ trong lòng suy nghĩ. Vu Ôn Hòa nói, trên thế giới này, có thể làm ta vì này hiệu lực, chỉ có Thất Nguyệt các ngươi. Trương gia, xem như thứ gì, cho dù thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Lúc này Vu lại tản ra thượng vị giả khí thế, liền tính thực lực không cao, cái loại này vương giả chi khí lại làm Trương nhị trưởng lão cấp ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này, rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại, nàng vẫn luôn đều biết Vu thân phận không bình thường, không xem trọng tới nàng bắt đầu xem thấp Vu. Thân thể khôi phục Vu mũi nhọn triển lộ, thế không thể đỡ, thế nhưng có đế vương chi thế, chỉ là một kẻ yếu mà thôi, chính mình thế nhưng bị hù ở. Trương nhị trưởng lão có chút tức giận, nhìn phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, Mặc Thất Nguyệt, ngươi xác định trận đầu thi đấu, làm cho bọn họ lên sân khấu, ta Trương gia quang minh lỗi lạc, không ngại nói cho ngươi. Lão ngũ là chúng ta ba người bên trong yếu nhất, ngươi xác định phải dùng các ngươi mạnh nhất một con đội ngũ đi đối phó yếu nhất lão ngũ. Mặc Thất Nguyệt làm như vậy, quả thực là choáng váng, có lẽ nàng ở xa cầu có thể thắng một hồi thi đấu, miễn cho tam cục toàn bộ đều thua trận, trên mặt không ánh sáng đi a. Phụt, nghe được lời này, thế nhưng có người cười. A ha ha ha, các ngươi Trương gia quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc thế nhưng còn vọng tưởng chiếm đoạt người khác thành trì. Ta thật sự chết kiến thức đến cái gì gọi là quang minh lỗi lạc. Uống máu khoa trương ôm bụng cười, cười lớn, các bá tánh nghe xong, trên mặt cũng lộ ra khinh thường chi sắc. Như vậy xem như quang minh lỗi lạc. Như vậy trên thế giới này còn có quang minh lỗi lạc người sao? Trương gia mấy cái trưởng lão mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, bọn họ cũng dám cười nhạo bọn họ, thật là tìm chết. Muốn đem cười nhạo bọn họ Trương gia người toàn bộ đều giết chóc hầu như không còn, chính là hiện tại cũng không phải là thời điểm. Dữ tợn nhìn uống máu bọn họ hạ lệnh nói, lão ngũ, giết bọn họ cho ta, quản hắn cái gì hạt giống tốt, không thuận theo bọn họ Trương gia người, liền tính là thiên phú hảo, cũng lưu không được, bọn họ Trương gia, nhất định phải đem này đó không biết sống chết người dẫm đến dưới chân, làm cho bọn họ vì hôm nay hành động, cảm giác được hối hận, bọn họ muốn cho bọn họ biết, không biết lượng sức đắc tội Trương gia người, toàn bộ đều sẽ không chết tử tế được. Hảo, Trương ngũ trưởng lão đáp, thi đấu đã bắt đầu. Trương ngũ trưởng lão ngay từ đầu liền tản ra thánh cấp khí thế, làm cho bọn họ hoàn toàn không thở nổi. Đánh đòn phủ đầu, thật là hảo thủ đoạn. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt hơi hơi trầm xuống, nhìn phía bọn họ. Nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể thắng. Mẫu thân, vì cái gì không bỏ tiểu kỳ đêm này đó lão đông tây trực tiếp quyết tuyệt rớt. Bọn họ thật sự là quá chán ghét. Tiểu Hy bĩu môi, không nói bọn họ kia một bộ cao cao tại thượng gương mặt thực chán ghét. Hắn ghét nhất chính là bọn họ thế nhưng muốn thương tổn mẫu thân. Thần thú xuất hiện, đối với Hoang Vu Thành tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Trên thế giới này có thần thú người thật sự quá ít. Nếu là hắn cho hấp thụ ánh sáng thần thú, như vậy Hoang Vu Thành liền không biết khiến cho một cái nho nhỏ Trương gia chú ý, mà là sẽ khiến cho trên đường lớn lớn hơn nữa thực lực chú ý. Đối phó Trương gia, bọn họ Hoang Vu Thành có một trận chiến chi lực, chính là đối phó những cái đó có siêu việt thánh cấp cao thủ ngàn năm thế gia. Như vậy bọn họ Hoang Vu Thành cũng chỉ có thể mặc người sâu xé phân. Hơn nữa giết gà cần gì dao mổ trâu. Này đó rác rưởi, Vu bọn họ có thể xử lý rớt. Đúng vậy đúng vậy. Này đó rác rưởi, Vu thúc thúc bọn họ tuyệt đối có thể xử lý rớt. Tiểu Hy vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rác rưởi, xa ở đối diện Trung nhị trưởng lão giống như bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ. Nguy hiểm liếc lại đây. Các nàng không phải đang mắng bọn họ đi. Thật là tìm chết. Trương ngũ trưởng lão khí thế toàn bộ khai hỏa. Hiển nhiên là kỳ sát tâm. Thánh cấp uy áp quá cường. Bất quá bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch. Biến ảo trận hình. Động qua Trương vô trưởng lão lần lượt phải giết chiêu. Này chiến không chết không ngừng. Mỗi người đều quyết định dùng chính mình sở hữu lực lượng. Đều thắng được lúc này đây thi đấu. Trận hình lại biến. Liền tính Trương ngũ trưởng lão thực lực quăng bọn họ mười mấy con phố, chính là mấy chưa xuống dưới, lại chỉ là cấp bao phủ tạo thành nha tây ngạch da thịt thương mà thôi. Lại qua mấy chiêu, như cũ là giống nhau kết quả. Trương vô trưởng lão khó thở. Các ngươi cho rằng xử như vậy một ít tiểu hoa chiêu, ta liền không làm gì được các ngươi. Ta khuyên các ngươi nhanh lên chính mình hiểu biết chính mình. Bằng không chết ở ta bị thương, các ngươi sẽ chết rất khó xem monster. Hắn lấy ra một cây mang theo nghịt nhện hình trụ vũ khí. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi này đó con kiến, thế nhưng buộc ta dùng trường nhận. Trường nhận vừa ra, ta muốn đem các ngươi thịt, từng điều cắt bỏ. Mọi người nghe ngôn, cảm giác được trong lòng phát lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới một cái Trương gia trưởng lão thế nhưng dùng ác độc như vậy vũ khí. Vu một đôi bình tĩnh không gợn sóng ngạch đôi mắt nhìn phía Trương ngũ trưởng lão nói. Đã từng ở trăm đại quốc có một người giết chóc toàn bộ thôn xóm. Đem người thịt từng điều cắt bỏ. Nói vậy người kia chính là ngươi đi. Như vậy một cái tội ác tày trời bị Bắc Châu đế quốc truy nã. Người không nghĩ tới thế nhưng bị Trương gia cấp thu. Trương gia chính là hảo bản lĩnh a. Trương gia thế nhưng thu tội phạm bị truy nã. Như vậy ác độc người đều thu làm trưởng lão. Trương gia có hay không nhân tình a? Đúng vậy, Trương gia căn bản là làm một cái diệt sạch nhân tính gia tộc. Trương gia bại hoại. Nghe được Vu nói, các bá tánh sôi nổi phỉ nhổ Trương gia. Trương gia vẫn luôn là đã chịu người nhìn lên cùng sùng bái. Hiện giờ thế nhưng bị người phun nước miếng. Vài vị trưởng lão mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Mà Trương ngũ trưởng lão bị nhảy ra nợ cũ. Nhìn phía ngươi một đôi bình tĩnh con ngươi thế nhưng cảm giác được một trận sợ hãi. Lui về phía sau nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi sao có thể biết? Này hoàn toàn là không đánh đã khai. Vốn dĩ chỉ là Vu sáu phần suy đoán, hiện tại lại thành chân ngôn. Không đúng, ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi đều cần thiết chết. Các ngươi đã chết, liền không có người đã biết. Hắn sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hắn là truy nã phạm, sự tình nhất định không thể truyền ra đi. Bằng không hắn không có khả năng lại có được ở Trương gia làm trưởng lão tác oai tác phúc ngày lành. Hắn chẳng những muốn giết bọn họ, còn muốn giết bọn họ nơi này trừ bỏ người một nhà bên ngoài mọi người. Hắn cầm ngàn nhận, trước hết giết qua đi. chính là Gamma bại lộ hắn thân phận Vu, một cây ngàn nhận, giống như tia chớp giống nhau, mang theo hàn quang, thế không thể đỡ nhầm phía Vu. Như thế sát khí, chính là dưới đài người, đều cảm giác được sởn tóc gáy. Tiểu Hy đều có chút khẩn trương hô, Vu thúc thúc, hắn không nghĩ bọn họ có việc. Hoang Vu thành thúc thúc đối với hắn tới nói, giống như là thân sinh thúc thúc giống nhau. Hết chương.